nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 37, góc truyện audio.com. Ngày giao huyết, những cơn gió lạ cuốn theo những chiếc lá khô bay xào xạc rơi từ đâu bay ra khắp bầu trời, quạ đậu hết trên nóc nhà kín luôn một bầu trời đen đặc thực không thể xuất hiện lâu như vậy. Đã 30 bộ trôi qua và ở thủ đô Hà Nội sao có thể có nhiều quạ và rơi như vậy được. Chuyển biến lạ của thời tiết cuối cùng cũng tới tai tụi nó cùng Nhan sững người. Đến nhanh vậy sao, nó nói, anh Quân và Kỳ còn đang ở ngoài đó, không ổn rồi. Nhưng chuyện gì, hắn thắc mắc, hôm nay là ngày giao huyết, chuyển biến thời tiết bất thường này chỉ có thể là như vậy. Nó thẫn người nói, BS vậy chúng ta làm gì? Đợi có người bắt mình đi óc xà, cái gì? Bỗng từ đâu xuất hiện bốn bóng người, chắc là mặc đồ đen mũ áo trùm kín mặt, mỗi người tay cầm một lụ thủy tinh trong chứa máu đỏ tươi tiến tới gần tụi nó. Đi theo chúng tôi, Tuyết Đen, Devil, Lam Thần. Yan, Hổ Phách, Khánh, bọn nó nhìn nhau gật đầu rồi đi theo bốn bóng người mặc đồ đen đó, đi đến cửa thì thấy mình đang lơ lửng trên không trung, chính xác là đang bay lên mảng trời màu đỏ nơi có cánh cửa màu đen tuyền. Chạy ngay đi, Quân cùng Kỳ ở dưới hét lên mong tụi nó nghe thấy, nhưng vô ích, bóng bốn người tụi nó đã mất dạng sau cánh cửa. Quân khủy người xuống, nguy rồi, bầu trời đã trở lại trong xanh, cuộc sống của mọi người đã diễn ra bình thường, chỉ có Kỳ và Quân đang nơm nớp lo sợ. Bọn nó được đưa đến một cung điện nguy nga mà cũng không giống cung điện lắm, chỉ duy nhất một màu đen u tối lạnh lẽo ghê người. Bốn bóng người dẫn họ đến khu trung tâm của ngôi nhà rồi biến mất, xung quanh tụi nó là bốn bức tường sơn màu đen hoàn toàn, từ trần nhà, tường nhà đến gạch lát cũng là kim cương đen. Nếu ngôi nhà này không u tối lạnh lẽo như vậy chắc hẳn sẽ có giá trị rất lớn. Đang nghĩ gì vậy, hắn thấy nó có vẻ suy tư liền hỏi, à không có gì, bất ngờ chút về ngôi nhà này thôi. Đây không phải là một ngôi nhà, một giọng nói khàn khàn ồm ồm phát ra, tiếng nói đó ở đâu vậy, có là suy nghĩ của cả bốn người tụi nó, không cần biết ta ở đâu đâu, lại tiếng nói đó, ông ta biết chúng ta nghĩ gì, nó nói nhỏ đủ nghe cho ba đứa, ông muốn gì ở chúng tôi, hắn lên tiếng nhìn xung quanh căn nhà, sự sống ha ha, tiếng cười man rợ làm tụi nó sờn cả gai ốc. Tại sao, Khánh cất tiếng, bốn người là sự kết hợp của cả thiên thần và ác quỷ và ta cần máu của các ngươi. Vậy ông sẽ làm gì với chúng tôi? Các ngươi cho ta máu vậy ta sẽ giúp các ngươi ra đi thanh thản ha ha. Nó đang cố kéo dài thời gian để hắn tìm ra lối thoát, tay đang toát hết mồ hôi, theo như truyền thuyết nói ngày giao huyết sẽ mang những người hiến tế đến nhốt tại căn phòng, hàn khí trong phòng sẽ hút dần máu và giảm nhiệt độ cơ thể cho đến khi chỉ còn cái xác khô không còn một giọt máu, khi đó sẽ không có cách nào cứu sống nên việc tìm lối thoát đối với bọn nó đang là việc phải làm. Đối với những bộ não có chỉ số IQ cao mất tưởng rằng sẽ dễ, nhưng căn phòng này quả thật rất kỳ quái, từ việc tiếng nói phát ra từ đâu vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Thấy rồi là camera, hắn vừa dứt câu bốn đứa tụi nó dùng chân đạp tan hàng chục camera lắp khắp phòng. Tốt, tốt, mất tín hiệu, bọn khốn, tao quá khinh thường bọn trẻ danh này rồi. Lão ta gằn lên tức tối, toàn bộ camera quanh phòng đã bị tụi nó đập hết, phải tìm lối ra thật nhanh, chắc lão ta đang rút dần máu mình rồi. Rất khó, không có điện, xung quanh toàn màu đen mù phương hướng rồi phòng lại rất rộng. Hắn nói, chia ra tìm đi, góc chuyện audio.com. Không được, chúng ta sẽ lạc nhau mất, nắm tay nhau tìm lối ra, dù có chuyện gì tuyệt đối không được thả tay. Yan đề nghị, tụi nó gật đầu đồng ý, vậy là lần mò trong bóng tối, cứ cầm được cái gì lạ là cả bốn đứa cúi đầu vào xem xét. Khách chương.